Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chỉ có ngươi là thần thương thủ. Theo Phương Gia Long tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, những người khác cũng nghênh đón Tần Kiêu đạn công kích. Tại Tần Kiêu động sát nhãn phía dưới, mỗi người đều vô cùng rõ ràng hiện ra tại họng súng của hắn phía dưới. Súng trong tay nhắm chuẩn, khai hỏa, trong nháy mắt mang đi một cái địch nhân, lớp một căn cứ điểm trùng sinh bên trong. Còn tại mê mang Phương Gia Long, lập tức nghênh đón hắn đám tiểu đồng bạn, dòng dã 10 người, không có một người trốn qua. Tất cả đều bị Tần Kiêu đạn đánh bể đầu sọ. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cũng đều rơi vào Phương Gia Long trên thân. Trong lúc nhất thời, một cỗ u oán khí tức phát ra, dựa vào, các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Các ngươi làm sao tất cả đều trở về? Đừng nói cho ta là Tần Kiêu đem các ngươi trả lại. Liền là hắn a, làm sao có thể? Hắn kỹ thuật bắn như vậy nước. Không được, đều cùng ta lại đi nhìn xem. Lần này phân tán công kích, nhất định phải đem hắn giết chết. Một hồi ta muốn ngăn ở 6 lớp căn cứ diệt hắn 100 lần. Những bạn học khác im lặng. Loại này khoác lác cũng chỉ có đến bây giờ cái gì cũng không biết Phương Gia Long mới dám nói. Đây thật là heo đồng đội a. Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy Tần Kiêu cái kia đầu heo giống như rất chuẩn xác. Mà lúc này, quặng mỏ biên giới trên sườn núi, 3 lớp người nhìn thấy cả hai giao chiến. Vốn nghĩ tới một cái ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lại không nghĩ rằng một người khiêu chiến 10 người, 6 lớp người, đem 3 lớp người tiêu diệt. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn bên trên sao? Thừa dịp bọn hắn không phát hiện chúng ta. Người xác định không có phát hiện chúng ta sao? Vừa rồi Tần Kiêu cùng Phương Gia Long giao đấu, cái kia con mắt cùng mở tia hồng ngoại đèn, thả ra 400 mét xa, đó căn bản là tông sư cảnh động sát nhãn. Hôm nay lão sư dạy cường hóa giác quan thứ 6 cùng mẫn duệ thuật, nếu là hai cái này đều là tông sư cảnh, chúng ta chỉ sợ đều đánh không đến Tần Kiêu. Đến đây những người này trong lúc nhất thời đều do dự. Ngay lúc này, liên tiếp đạn âm thanh siêu siêu siêu bay tới, sau đó đánh vào một cái trên cây cối. Cây cối thân cây bị xuyên thấu, trước sau đều khắc họa ra một cái đồ án đến, đó là một cái đầu heo. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta. Đi, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. 3 lớp người tất cả đều rút lui, Nhạc Nhàn cũng không dám tin tưởng, trước kia hoàn toàn có thể treo lên đánh bọn hắn lớp người. Một đội bị diệt, một đội hốt hoảng mà chạy. Cái này hí kịch tính một màn, để cái kia Nhạc Nhàn cảm thấy rung động. Đây chính là thực lực cường đại mang tới hiệu quả sao? Nàng cũng muốn trở thành dạng này người a. Nhạc Nhàn giữ vững tinh thần đến, sau đó chỉ huy đám người bận rộn, đem Phương Gia Long bọn hắn thất lạc ở khẩu súng dưới đất đạn dược đều nhặt lên mang đi. Lại kháng đi tất cả quặng sát. Sau khi trở về chế tạo ra mạnh hơn vũ khí, sau đó Nhạc Nhàn lại dẫn Tần Kiêu đi đến mặt khác tài nguyên điểm, gặp hỗn chiến ở trong người ban cấp khác. Tần Kiêu như thường lệ tới một cái đầu heo cảnh cáo, kết quả ai cũng không phản ứng Tần Kiêu, ngược lại đem đạn khuynh tả tại Tần Kiêu trên thân. Cái nào ngu đần thế mà đánh hụt súng, đạn nhiều không? Những người này động sát nhãn quét về Tần Kiêu bên này, sau đó chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Người kia là Tần Kiêu, hai mắt bốc lên hồng quang, cùng tử thần Tần Kiêu. Tần Kiêu nhếch miệng cười một tiếng, trong tay súng ống vèo một phát đạn đánh đi ra. Phốp, công kích kia Tần Kiêu người trên đỉnh đầu toát ra máu bắn tung tóe, trước mắt đen lại. Chỉ là trước khi đi, hắn có chút không cam lòng nói ra, gian lận a, Tần Kiêu đánh trúng hắn coi như xong. Thế nhưng là chính hắn thả ra đạn nhiều như vậy, Tần Kiêu làm sao lại trái xoay phải xoay, đem tất cả đạn đều tránh đi. Đây là người sao? Lúc này, giả lập đấu trường bên trên, Tần Kiêu tiếng súng liên tiếp không ngừng. Lại là một cái lớp học bị diệt trở về. 6 lớp người cùng nhau tiến lên, vơ vét tài nguyên, mang về căn cứ, trở thành phú hào. Cái khác lớp đồng học tội nghiệp khiêng một thanh ban đầu súng ống. Bọn hắn đã súng hơi đổi pháo, khiêng súng phóng tên lửa, chạy như bay đến. Tần Kiêu dẫn người lại đánh cướp một đợt. 6 lớp đồng học cơ giáp đều tạo ra tới. Phương Gia Long bị Tần Kiêu liên tục đánh bại 3 lần. Rốt cuộc tỉnh ngộ lại, Tần Kiêu là thật sẽ sử dụng máy móc, đồng thời rất mạnh. Phương Gia Long này làm sao cam tâm? 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp, 5 lớp đồng học, các người liền cam tâm bị một người đánh tới sao? Các người chẳng lẽ muốn để 6 lớp người cầm tới thứ nhất sao? Cùng lúc làm sạch Tần Kiêu, nếu không khẳng định thua, mọi người thống nhất công kích. Hắn chỉ có một người, chúng ta có 180 cá nhân đâu. Đánh Tần Kiêu là đánh tông sư cảnh đại sư sao? Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. Phía trước 5 cái lớp liên hợp lại, ép hướng Tần Kiêu. Tần Kiêu thân ảnh giờ khắc này lộ ra phá lệ đơn bạc. Mưa bom bão đạn bay vụt mà đến, đem hắn triệt để bao phủ. Tần Kiêu lại bắt đầu chuyển động. Hắn không có sử dụng dịch thiên bộ, cũng không có sử dụng tiêu ẩn thuật, liền là không có gì đặc biệt đi lại, lại xuyên qua tại kín không kẽ hở đạn ở trong. Tông sư cảnh mẫn duệ thuật tăng thêm cường hóa giác quan thứ 6. Có thể rõ ràng cảm giác được đạn đánh tới phương hướng. Tránh đi đường đạn, bảo vệ mình, súng ống người yếu ớt. Đối với bọn hắn tới nói, không có thụ thương thuyết pháp, chỉ có tử vong. Nhiều khi, chỉ cần một viên đạn trốn không thoát, liền không có cơ hội thứ hai. Tần Kiêu hoàn mỹ lẩn tránh tất cả đạn, sau đó bắt đầu phản kích. Thật sự là hắn chỉ có một người, thế nhưng là hắn cần nhiều người sao? Đạn rất nhanh, một con thoi ấn xuống đổ 30 người. Tần Kiêu không đến 2 phút đồng hồ, triệt để thanh tràng, người chung quanh thưa thớt, chỉ còn lại có mèo con 2-3 con. Tại Tần Kiêu họng súng run lẩy bẩy, Tần Kiêu đánh tới hưng khởi, thế mà còn hát lên, chúng ta đều là thần thương thủ, mỗi một viên đạn tiêu diệt một cái địch nhân. Tần Kiêu siêu siêu siêu đánh ra đạn, 6 lớp đồng học, không, không phải chúng ta, chỉ có ngươi, không có ăn không có mặc, tự có địch nhân kia đưa lên trước, không có súng không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo, 6 lớp đồng học. Tần Kiêu đồng học không chỉ có thực lực cường hãn, liên tác khúc năng lực đều mạnh như vậy. Ngươi xem một chút bài hát này. Ngươi xem một chút bài hát này từ cỡ nào chuẩn xác a? Tần Kiêu tại máy móc bên trên thiên phú, thật đúng là quét ngang bát hoang, không người có thể địch. Đợi đến chiến hậu thống kê, tự nhiên là 6 lớp cầm thứ nhất, còn lại lớp thành tích một cái so một cái kém. Cái khác lớp đồng học tiếng oán than dậy đất, chỉ hy vọng Tần Kiêu về sau đừng đến thực chiến khóa trình. Thực lực của hắn quá mạnh, những người khác căn bản không có ngày nổi danh. Tốt, chương trình học hôm nay đến nơi đây liền kết thúc. Học phần đã phát hạ đi, đều muốn tiếp tục cố gắng. Lý Thanh thống kê điểm tích lũy, sau đó tuyên bố tan học. Bất quá hắn trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn thoáng qua Phương Gia Long. Đúng rồi, Phương Gia Long đồng học lưu lại quét dọn vệ sinh. Đám người nghe đến đó, nghĩ tới không phải Phương Gia Long đến cỡ nào đáng thương, mà là bị Tần Kiêu, đầu heo cảnh cáo, chi phối sợ hãi. Thế là, đám người một loạt mà tán. Tần Kiêu cũng dự định rời đi. Phương Thiếu, hảo hảo cố gắng a. Phương Gia Long nhìn thấy Tần Kiêu nụ cười, theo bản năng sờ lên cái trán. Lúc này mới phát hiện chính mình không phải tại giả lập trong sân huấn luyện, mà là tại hiện thực. Hắn thế mà bị Tần Kiêu đánh ra bóng ma tâm lý. Không được, các loại quét dọn xong, nhất định phải đi tìm tâm lý sư phụ đạo một cái. Chỉ là Phương Gia Long không biết, tiếp xuống sẽ có cái gì đáng sợ sự tình chờ đợi hắn. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, phòng học lớn bên trong, truyền đến máy móc thanh âm, có mồ hôi lưu lại, vi khuẩn lớn hơn sử dụng tiêu chuẩn, cho bụi quét sạch không đạt tiêu. Chuẩn, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.